Thần đạo đan tôn, chương 3575, vững vàng lấy á quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Quả, Lăng Hàn ngạc nhiên, không ngờ hắn thiếu cái gì là có cái đó đưa đến. Quyết định rồi, phải giành giải quán quân. Lăng Hàn không quan tâm Phong Tử Thịnh làm sao có được Kỳ Vân Quả. Hắn chỉ cần kết quả. Lăng Hàn về nhà, tu luyện tinh thần lực một lúc. Thứ này liên quan đến hắn khi nào có thể đoàn tụ với đám người nữ hoàng. Một ngày qua đi, sáng sớm Lăng Hàn theo thường lệ tu luyện xong, ăn sáng rồi mang theo thị nữ nhỏ đến sân võ đạo. Đám người Vương Phong chờ ở lối vào. Lăng đội trưởng cố lên, nhớ đừng để bị loại trước khi vào chung kết. Đám người này rảnh thật. Lăng Hàn gật đầu nói, các người nên mong chờ ta cao chút, tệ lắm cũng lấy quán quân. Đám người nhìn nhau, cười gượng. Lăng Hàn cười hỏi, như thế nào, không tin ta? Có chiến sĩ ấp úng nói, đội trưởng đúng là rất mạnh, nhưng so với Thác Bạt Thiên Hoang thì không phải ta đả kích gì đội trưởng, thật là không thể so sánh. Chiến sĩ thứ hai nhấn mạnh, so không bằng. Chiến sĩ thứ ba bổ sung thêm, Thác Bạt Thiên Hoang là thiên tài võ đạo khoáng thế, vô địch cùng giai. Chiến sĩ thứ bốn rắc muối lên vết thương, bởi vậy đội trưởng chỉ cần vào chung kết là có thể nhận thua. Lăng Hàn ngạc nhiên, uy danh của Thác Bạt Thiên Hoang thật là in sâu lòng người. Không có ai xem trọng hắn. Được rồi, chuyện ngày mai có lẽ sẽ biết vào hôm nay. Chờ xem phân tổ, hôm qua đã chọn ra 24 người thắng nên hôm nay là 32 người chia tổ. Có kết quả, Lăng Hàn thấy mình ở nửa tổ trước, Thác Bạt Thiên Hoang là nửa tổ sau. Lăng đội trưởng lấy á quân chắc luôn. Đừng nản, sau lần này Thác Bạt Thiên Hoang chắc chắn đột phá hoán huyết cảnh. Sang năm là Lăng đội trưởng xưng bá rồi. Phải đấy, không tranh giành một ngày làm gì. Đám chiến sĩ rất hưng phấn. Bọn họ rất tin tưởng thực lực của phó đội trưởng với điều kiện là né qua Thác Bạt Thiên Hoang. Thị nữ nhỏ bênh vực Lăng Hàn, thiếu gia nhà ta chắc chắn lấy hạng nhất. Trong lòng nàng, Lăng Hàn là người lợi hại nhất. Đám chiến sĩ không thèm tranh cãi với phụ nữ, qua loa gật đầu. Rồi rồi rồi, Lăng Hàn cười cười, không có gì phải cãi cọ, để sự thật nói chuyện. Lăng Hàn nhìn sơ, đối thủ thứ nhất của hắn tên Tả Kiếm. Lăng Hàn thản nhiên nói, Tả Kiếm không phải dòng dõi hào môn, mà thôi kệ đi. Lăng Hàn không biết rằng khi Tả Kiếm thấy danh sách đấu thì khóc thầm. Tả Kiếm xúi dục Nghiêm Tuấn nhằm vào Lăng Hàn vì muốn giải quyết đối thủ cạnh tranh nặng ký. Không ngờ vòng vèo một hồi đối thủ đầu tiên gã đụng phải là Lăng Hàn. Vui sướng khi người gặp họa, rất nhanh chiến đấu vòng thứ nhất bắt đầu. Vì trong một ngày phải chọn ra hai tuyển thủ chung kết nên đào thải không phải đấu từng trận mà là 16 tuyển thủ nửa khu đầu đánh nhau. 8 tổ cùng chiến đấu. Lăng Hàn vào sân, Tả Kiếm đứng đối diện. Lăng Hàn không quen Tả Kiếm. Hắn thấy mặt đối phương nhăn nhó. Người này, bị khùng. Trọng tài tuyên bố trận chiến bắt đầu. Bắt đầu, Tả Kiếm hết sức cẩn thận. Gã đã nghe chiến tích của Lăng Hàn, cường giả thập nhị mạch còn bị hắn đánh bại, vô cùng một kình địch. Tả Kiếm vòng quanh Lăng Hàn, hắn thì chắp tay sau lưng xem gã như người vô hình. Tả Kiếm cười nhạt, coi thường ta. Tả Kiếm cũng là thập nhị mạch, gã đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Gã có sức chiến đấu kinh người. Tốt thôi, ngươi coi thường ta vừa lúc để ta đánh bại dễ dàng hơn. Vèo, Tả Kiếm giơ nắm đấm đánh tới. Mắt thấy sắp đấm trúng lưng Lăng Hàn, Tả Kiếm lộ vẻ vui mừng. Bỗng nhiên Lăng Hàn xoay người siêu nhanh, vươn tay phải chụp ngực Tả Kiếm. Hắn vung mạnh đánh bay gã. Dầm, Tả Kiếm té cái bịch xuống đất. Cảm giác toàn thân đau nhức không đứng dậy nổi. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố, Lăng Hàn thắng. Tả Kiếm nằm sấp dưới đất, lòng thành cho tàn, chuẩn bị lâu như vậy. vốn tưởng rằng có thể một chốc nổi bật thiên hạ biết tiếng. Kết quả ra đường gặp không may, khiến anh hùng rơi lệ ướt áo. Lăng Hàn xuống sân nghỉ ngơi, chờ một vòng chiến đấu kết thúc. 8 tuyển thủ bắt đầu cuộc chiến đào thải đợt 2. Một tiếng sau trận chiến thứ 2 bắt đầu, chủ yếu là vòng thứ nhất có 2 người đánh nhau dây dưa. Mọi người chờ mòn mỏi, nếu không thì 7 tổ khác đã đánh xong từ lâu. Đối thủ thứ 2 của Lăng Hàn là người thắng trong trận đấu dây dưa kia. Gã và đối thủ vòng đầu giỏi về phòng ngự, trọng tài bắt buộc bọn họ đánh nhau không thì loại cả 2. Nếu không thì 1 tiếng chưa chấm dứt được. Chỉ phòng ngự tiêu hao lực lượng rất nhỏ, chịu đòn dai. Trọng tài nói, bắt đầu. Đối thủ của Lăng Hàn không hề muốn tấn công, gã cố gắng co rút thân thể giảm bớt phòng ngự. Sách lược của gã là tiêu hao, làm Lăng Hàn hao hết lực lượng là gã sẽ thắng. Cái này gọi là hệ phòng ngự phái rùa. Lăng Hàn cười hỏi, ngươi không ra tay, tốt thôi, để ta. Lăng Hàn giơ nắm đấm đánh vào đối thủ. Người kia hai tay giao nhau che trước ngực. Bùm, một đấm đánh bay người đó nằm sấp xuống đất không bò dậy nổi. Lăng Hàn thắng. Trên khán đài, khán giả rất ngạc nhiên. Không ngờ Lăng Hàn thắng nhẹ nhàng như vậy. Đối thủ của hắn chuyên tu phòng ngự, vậy mà không đỡ nổi cú đấm. Lực lượng mạnh mẽ biết bao. Đây là ngựa ô năm nay. Lực lượng kinh người, không thể xem thường, rất có thể vào chung kết. Thi đấu năm đầu đã được hạng 2 thì không đơn giản chút nào. Mọi người bàn tán xôn xao, rất xem trọng thực lực của Lăng Hàn, nhưng không ai cho rằng hắn có cơ hội đánh thắng Thác Bạt Thiên Hoang. Sau khi thắng 2 trận, Lăng Hàn đã vào 8 cường, hắn chỉ cần thắng 2 trận nữa là sẽ nổi bật trong nửa khu trên. Đến tận đây không có người thường. Đối thủ tiếp theo của Lăng Hàn là nữ. Trọng tài tuyên bố, bắt đầu, nữ nhân mặc áo đỏ, đẹp như tranh vẽ động lòng người. Nàng thướt tha vái chào Lăng Hàn. Vị tiên sinh này có thể nhường cho tiểu nữ nhân không? Tiểu nữ nhân luôn có một nguyện vọng là có thể thấy Thác Bạt Thiên Hoang đại nhân ở khoảng cách gần. Xin hãy thành toàn tiểu nữ nhân được không? Lăng Hàn lắc đầu nói, không được. Nữ nhân áo đỏ khẽ thở dài. Câu trả lời này khiến tiểu nữ nhân rất thất vọng. Nàng vung hai tay, cầm hai thanh loan đao nửa vầng trăng. Trong so tài có thể sử dụng vũ khí, nhưng không thể dùng pháp khí thời thượng cổ. Nếu không thì đó không phải so đấu thực lực cá nhân mà là nội tình gia tộc. Cách chương.